Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1205 Đại hội thể thao 32. Chương 1205 Đại hội thể thao 32. Hạ Tịch mới vừa nằm xuống, lại đột nhiên thu được Tố Vân phát tới tin tức. Tố Vân: Hạ tỷ tỷ, ta lại được đến hai cái lễ vật lạp. Tố Vân: Một cái là ta chính mình, còn có một cái là cùng người khác trao đổi. Hạ Tịch nhìn chằm chằm hai câu này lời nói nhìn hai lần, nhịn không được lộ ra ý cười, không lỗ là có vận may bắp. Tố Vân có muốn thu thập đặc thù vật phẩm ý niệm lúc sau. Được đến đặc thù vật phẩm tỷ lệ tựa hồ đều đi theo gia tăng rồi. Diệp Không Thanh chính đem bức màn kéo hảo, nhìn thấy Hạ Tịch đang cười, hỏi: Làm sao vậy? Là chuyện tốt. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói: Tố Vân nói nàng lại được đến hai cái lễ vật về. Lễ vật cái này lý do thoái thác ở thần phó không gian thời điểm, nàng thông qua văn tự đã nói với Diệp Không Thanh, cho nên Diệp Không Thanh lập tức liền minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn ngồi vào Hạ Tịch bên người, kia đảo xác thật là chuyện tốt. Hắn nhớ rõ phía trước Hạ Tịch cùng hắn nói qua, đặc thù vật phẩm đã góp nhặt 10 cái, hiện tại lại nhiều 2 cái, liền có 12 cái. Nếu Hạ Tịch phỏng đoán không có lầm, là yêu cầu 20 cái đặc thù vật phẩm mới có thể đủ khâu thành một cái hoàn chỉnh cầu hình nói. Như vậy còn kém 8 là có thể thành công. Hắn nhớ tới chính mình phía trước có được kia 2 cái đặc thù vật phẩm, hắn không có thể trước tiên biết trở thành người quan sát lúc sau được đến đặc thù vật phẩm sẽ bị phá hư. Cũng liền không có ý đồ rời đi kia 2 kiện đặc thù vật phẩm, ở trở thành người quan sát sau kia 2 cái đặc thù vật phẩm đã bị phá hủy, liền tra đều không có dư lại. Nếu có thể đem kia 2 cái cũng coi như đi vào ly thành công liền càng tiến thêm một bước. Có điểm đáng tiếc, Diệp Không Thanh ở trong lòng nghĩ. Chuyện này thời điểm, Hạ Tịch đang ở cấp Tố Vân hồi tin tức. Hạ Tịch: Người giỏi quá. Hạ Tịch: Ngươi lấy cái gì cùng người khác trao đổi? Ta cho ngươi đồ vật đều còn đủ dùng sao? Tố Vân: Đủ dùng. Hạ tỷ tỷ, ngươi tạm thời không cần lại cho ta cái gì lạp. Tố Vân: Ta chỉ lấy tam dương bánh nén khô cùng một dương thủy, liền đổi tới rồi. Tố Vân: Ta thức ăn nước uống có thật nhiều thật nhiều. Cho hắn này đó đối ta mà nói chính là mưa bụi. Tố Vân: Hắn đặc biệt thảm, một chút ăn uống đều không có, sắp bị chết đói, cho nên ta không có hoa nhiều ít đại giới liền đổi tới rồi hắn. Lễ vật. Tố Vân: Hắn vốn đang muốn ta 20 dương bánh nén khô cùng 10 dương thủy, ta trả giá còn đã lâu, mới lấy cái này giá cả đổi đến. Nói tới đây, Tố Vân phát lại đây một cái kiêu ngạo tiểu biểu tình. Hạ Tịch: Không tồi không tồi, còn biết trả giá. Không có ngây ngốc, người khác muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít. Tố Vân cùng Hạ tỷ tỷ ở bên nhau, đương nhiên cũng muốn trở nên thông minh một chút mới được. Hạ Tịch sờ đầu. Hạ Tịch: Người gần nhất có cảm giác nhiệm vụ biến khó khăn sao? Tố Vân: Không có ai, còn cùng trước kia không sai biệt lắm bộ dáng. Hạ Tịch: Tốt. Hạ Tịch: Nếu có cái gì đặc biệt tình huống, nhớ rõ cho dù nói cho ta. Tố Vân: Ân ân, ta nhớ kỹ lạp. Tố Vân: Hạ tỷ tỷ, ta không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên, lập tức trò chơi liền phải bắt đầu rồi. Hạ Tịch: Hảo, ngươi cố lên. Đóng cửa bạn tốt công năng. Hạ Tịch thấy Diệp Không Thanh vẫn luôn nhìn chính mình, nàng chớp đôi mắt: Làm sao vậy? Diệp Không Thanh vén lên Hạ Tịch một sợi tóc, nhẹ nhàng nắn vuốt: Chỉ là nhớ tới ta kia 2 cái. Hắn nói không có nói xong, tránh cho chính mình nói quá trắng ra. Hệ thống nghe được lúc sau sẽ đem sở hữu quan hệ đều sâu chuỗi lên, liền khả năng sẽ bởi vì hắn phản ứng mà đoán được bọn họ phải làm sự tình cùng nhiệm vụ hoàn toàn tương phản. 10.9 tiến vào vé tháng bảng thêm canh 1.3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.